Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 207, cường thế nụ hôn đầu tiên. 3. Góc truyện audio.com, editor, may, hai người này đâu biết tâm tình của Lãnh Tư Thành. Nhìn sắc mặt anh lạnh lùng, bộ dáng kiêu căng, liền biết anh ghi hận trong lòng năm đó lúc nhà họ Lãnh có khủng hoảng tài chính, nhà mình không có ra tay tương trợ. Lúc này, Từ Bá Tiên cũng chỉ là cười cười nói, đã lâu không gặp Tư Thành nhìn thành thục hơn rất nhiều. Lãnh Tư Thành không cười chút nào, chỉ là hất cằm lên, càng ngày càng thành thục mới bình thường, bác trai kiến thức rộng rãi, nhìn thấy có mấy ai là càng sống càng thụt lùi. Người bên cạnh vừa nghe, liền biết hai bên nồng đậm mùi thuốc súng. Từ Trọng Tục còn cảm thán nói, Tư Thành thật là có thể một mình đảm đương một phía. Sắc mặt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt không dám, chỉ là, miễn cưỡng có thể duy trì. Tập đoàn Lãnh Thị cùng giải trí Hoàng Đình tiếp tục phát triển về phía trước mà thôi. Hai bên anh tới tôi đi, thừa dịp cơ hội Lãnh Tư Thành đấu võ mồm với trưởng bối nhà họ Từ, Cố Thanh Thanh nhẹ nhàng nói, Lâm Tổng tôi có điểm không quá thoải mái, tôi trước đi toilet một chuyến. Lâm Chu Giật ở bên cạnh xem diễn, nghe vậy gật gật đầu, để cô rời đi. Thừa dịp không có người phát hiện Cố Thanh Thanh lặng yên lui xuống. Cô thối lui đến một bên, một là vì tránh né Lãnh Tư Thành, thứ hai. Lại là muốn nhìn một chút Từ Từ Câm, đặc biệt là Từ Từ Bội có cùng nhau lại đây hay không. Đến Từ Bá Tiên và Từ Trọng Tục đều tới, Từ Từ Câm cùng Từ Từ Bội, sẽ còn xa sao? Lúc cô lui xuống, còn nghe được bên cạnh có người đang nghị luận Từ Từ Bội. Ảnh hậu can mới nhất năm nay, nghe nói chính là đại tiểu thư nhà họ Từ cô. Ta giống như cũng lập tức sẽ về nước đi. Này tính là cái gì, ông không biết, năm đó Từ Từ Bội và Lãnh Tổng còn thảo luận qua chuyện muốn đính hôn a. Người bên cạnh kinh ngạc còn có loại chuyện này. Đương nhiên, nếu lúc ấy nhà họ Từ không đặt trọng tâm kinh doanh tới nước ngoài, Từ Từ Bội cũng không ra nước ngoài đi học, có lẽ Lãnh phu nhân hiện tại chính là Từ Từ Bội. Một đám người nhỏ giọng nghị luận, biểu tình Cố Thanh Thanh không thay đổi chút nào, dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện có người nói tin tức Từ Từ Bội và Từ Từ Câm cũng tới hiện trường. Nhưng mà Từ Từ Bội hiện tại xưa đâu bằng nay, lần đầu tiên làm nữ chính liền đoạt được ảnh hậu can, thanh danh hiển hách. Bởi vì cô ta vẫn luôn ở nước ngoài không về nước, nhóm truyền thông đều trăm phương nghìn kế muốn phỏng vấn được cô ta. Cách, chương,